Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử, chương 16, dưỡng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền Cơ nâng chung trà lên nhẹ nhàng lắc đầu, thổi tan lá trà phiêu phù trên nước trà, nói: trước giết Nguy Hiền, sau chém Lôi Nặc Sơn, một người là nội công thâm căn cố đế kinh doanh hơn 10 năm, mơ hồ có thể cùng thái giám chấp bút có địa vị ngang với Tam Bảo, một người là hộ bộ thượng thư, lĩnh hàm một bộ, đương triều chính nhị phẩm. Vị thái tử gia này của chúng ta, thủ đoạn rất tanh máu. A Triền Hàn do dự một lát, nói: Nặc Sơn không chỉ chết, hiện tại người của Đông Sường đang xét nhà, gia quyến của hẳn toàn bộ bị đánh vào nô tịch, nam định xung quân, nữ tính xung quan kỹ, như vậy cũng giống như diệt môn. Thủ đoạn lôi đình như vậy, khiến cho rất nhiều người bên chúng ta đều có chút thấp thỏm lo âu. Thủ phụ đại nhân, chúng ta có nên dâng thư lên triều đình, để cho thái tử thu liễm một chút hay không? Thu liễm? Triệu Huyền Cơ lắc đầu, nói: lúc này hẳn không thể thu liễm, thái tử vừa mới giám quốc, chính là thời điểm hăng hái, bất luận kẻ nào muốn ngăn cản hẳn, hẳn đều sẽ liều lĩnh mà diệt trừ chướng ngại vật, lúc này đối đầu với hẳn, cũng không lý trí. Tiền Hàn cung kính nói: ti chức ngu dốt, thái tử vẫn chỉ là giám quốc, vẫn chưa đăng cơ, hẳn làm sao có thể đối kháng với văn võ cả triều. Cho dù là hoàng thượng, có lúc cũng không thể không thỏa hiệp với thủ phụ. Triệu Huyền Cơ đặt chén trà xuống, nói: hoàng thượng thỏa hiệp với ta chỉ là đánh cờ chính trị, vì lấy đại cục làm trọng mà không thể không nhượng bộ đắn đo lấy hay bỏ. Nhưng thái tử thì khác, thái tử giám quốc, tính tình cương mãnh, lúc này hắn nắm đại quyền trong tay, ai nghe lọt tai. Huống chí, hẳn còn chưa đăng cơ, là khuyết điểm của hắn cũng là ưu thế của hắn, đến lúc đó chuyện không thể khống chế, liền có thể đẩy hoàng thượng ra, bản thân ngược lại không cần gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Nếu một khi đăng cơ, phía sau hắn liền không có chỗ dựa, chỉ có thể tự mình kiên trì đứng ở phía trước nhất, ngược lại không đẹp. Tiền Hàn cái hiểu cái không hỏi: vậy chúng ta ứng đối thế nào? Không làm gì, yên lặng theo dõi biến. Hắn muốn giết đại thần, chỉ cần không phải người hạch tâm của chúng ta, thì để hắn giết. Hắn muốn tấu chương, liền đưa cho hẳn xem, thống trị một quốc gia, có xem tấu chương ý nghĩa không lớn, dù là hắn hạ lệnh, thái tử không ra kinh thành, không ai chấp hành cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Triệu Huyền Cơ lạnh nhạt nói: hắn giết càng hưng phấn, sự bất mãn trong triều càng lớn đối với hắn, đến lúc đó văn võ bá quan không có một người ủng hộ hẳn, hẳn làm sao đăng cơ. Không thể đăng cơ, một khi hoàng thượng băng hà quy thiên, ngôi vị hoàng đế sẽ có biến số. Hiện tại hẳn vì nắm quyền, giết người ta trong lòng run sợ, nhìn thì như là sảng khoái, nhưng thật ra là tự đào mồ chôn mình, mất lòng người, muốn phế hẳn, chỉ là lật tay mà thôi. Tiền Hàn tươi cười, nói: thủ phụ đại nhân đúng là lý trí, thật sự cao minh. Ngoài ra còn có một chuyện, đêm nay thái tử mở tiệc chiêu đãi ba người chủ sự lương thực ở Đông Cung, chúng ta có nên can thiệp vào chuyện này không? Tiền Hàn chắp tay, âm trầm cười nói: chỉ cần chúng ta lên tiếng, ba nhà thương nhân lương thực kia không thèm để ý đến thái tử, đến lúc đó thái tử mặt xám mày cho, có thể sẽ khó xử. Triệu Huyền Cơ cũng không coi chuyện này ra gì, tùy ý nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cứ xử lý là được, dù sao cũng chỉ là mấy thương nhân, không tính là chuyện lớn gì, uy phong giết thái tử cũng tốt, ít nhất để hẳn hiểu trên triều đình hôm nay rốt cuộc là ai làm chủ. Tiền Hàn chắp tay nói: ti chức đi làm ngay bây giờ. Đi đi, lão phu mệt rồi, không có chuyện gì quan trọng khác, chớ quấy rầy lão phu nghỉ ngơi. Vậy ti chức cáo lui, thủ phụ đại nhân ngài nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá mức vất vả. Chuyện đề cử, chiến thần trấn quốc, Lý Thần ngồi trong Càn Thanh Cung đến tận trạng vạng tối mới rời đi. Trở lại Đông Cung, xem chừng thời gian, ba nhà thương nhân lương thực kia hẳn là đã tới. Nhưng chờ Lý Thần hỏi tới mới biết được ba nhà thương nhân lương thực kia lại căn bản không có ý tới. Thái tử điện hạ, trong ba thương nhân lương thực lớn, gia chủ Trần gia nói mình đang dưỡng bệnh, không nên ra ngoài thấy gió. Hồ gia bảo lão gia nhà bọn họ đi nơi khác kiểm toán sổ sách, cũng không ở trong kinh, còn lại một Liêu gia, dứt khoát đóng cửa không ra. Từ Trường Thanh sắc mặt xấu hổ, kinh sợ quỳ gối trước mặt Lý Thần nói. Trên mặt Lý Thần nhìn không ra vui giận, nhưng ánh mắt lại âm trầm đến lợi hại. Được, nếu bổn cung đã mời không được bọn họ đến Đông Cung, như vậy bổn cung sẽ đích thân đến phủ của bọn họ một chuyến. Nói xong, Lý Thần vung tay áo, Tam Bảo dẫn theo 100 cầm y vệ theo bổn cung xuất cung. Thái tử ra khỏi Đông cung như tiềm long xuất tuần. Tam Bảo không dám chậm trễ, lập tức điểm danh tại tổng bộ Đông Hán kinh thành, 100 cầm y vệ tinh nhuệ nhất, do Hàn và 2 tên cầm y vệ Thiên Hổ tự mình dẫn đội. Đội ngũ phía trước có 20 tên cầm y vệ, 1 tên Thiên Hổ áp trận, phía sau cũng có 20 tên cầm y vệ khác do 1 tên Thiên Hổ khác áp trận, ở giữa còn lại 20 tên trung thành nhất, cầm y vệ tốt nhất đưa tay ra do Tam Bảo đích thân dẫn đầu bảo vệ xung quanh Lý Thần an toàn. Hơn 100 nhân mã ra khỏi Đông cung thẳng đến Trần gia phú đệ gần nhất. Trên đường đi, Lý Thần cũng không có cải trang khiêm tốn, mà gióng trống khua chiêng dựa theo chế độ, đi trên đường lớn ngự đạo, tịnh phố xuất hành. Bách tính hai bên, phàm nghe nói Loan gia thái tử đến mà không quỳ lạy, trị tội đại bất kính. Lý Thần một đường không nói một lời, xuyên qua Đông Nhai náo nhiệt nhất, trong sự chú ý của vô số dân chúng và thám tử khắp nơi, đi tới ngoài cửa Trần phủ, khu vực phồn hoa nhất kinh thành chiếm cứ một mảng lớn thổ địa. Đế quốc Đại Tân có quy định nghiêm khắc đối với giai cấp. Sĩ nông công thương 4 cấp bậc, thương nhân là cấp bậc thấp nhất. Thương nhân có tiền thì cũng chỉ có thể mặc quần áo làm bằng vải thô, không thể mặc tơ lụa. Mà ở kinh thành, nơi như vậy không phải có tiền là có thể mua được nhà, rất nhiều đất đai đều có quy định thân phận, không phải nông tịch hay sĩ tịch thì căn bản không có tư cách có được phủ đệ ở kinh thành. Nhưng Trần gia hiển nhiên làm ngoại lệ, thời điểm Loan gia thái tử đến bên ngoài Trần phủ hiển nhiên đã sớm nhận được tin tức. Cửa lớn mở ra, trên dưới Trần phủ hơn 10 người đã ở bên ngoài cung kính chờ đợi. Thảo dân Trần Tĩnh Xuyên mang theo gia quyến tham kiến thái tử điện hạ, thái tử Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Trong tiếng hô Thiên Tuế, kiệu Lý Thần kiệu đi lên, nhìn Trần Tĩnh Xuyên quỳ gối trước người, thản nhiên nói: "Không phải ngươi bị bệnh sao? Sao vậy? Hiện tại lại gặp gió, không sợ binh tình tăng thêm à?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương